tiểu tình nhân của bác sĩ ác ma. Chương 89, 89, không phải của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó một tuần thì cơ thể Chu Hạ bắt đầu xuất hiện những triệu chứng khác lạ. Cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tay chân luôn ở trạng thái không có sức, bụng dưới nặng nề như phải vác thêm một hòn đá vào đấy. Câu đến khi cô ốm nghén, nôn mửa thì mới được cha mang đi bệnh viện để thăm khám. Đến lúc đó thì Chu Hạ mới biết được bản thân mình không còn là một mình nữa, mà cô đang mang trong người một sinh linh bé bỏng vừa mới chớm nở, chưa thành hình. Tưởng Chu Trình hay tin mình đã có cháu ngoại thì mừng như được mùa vậy. Ông không quan tâm cha của nhóc này là ai, nhưng cũng cảm ơn hắn ta vì đã cho mình mượn giống. Ông suốt ngày chăm bẵm, săn sóc cho Chu Hạ từ đầu cho đến kẽ ngón chân. Không những là một người ông mà ông ấy đã làm tròn luôn cả nhiệm vụ của Kha luôn luôn rồi. Đến cuối cùng cô mới biết được chỉ có tình cảm đơn thuần giữa cha và con gái mới là vững bền nhất mà thôi. Quan trọng hơn là Tưởng Chu chỉ biết được có người đang giáo giết tìm kiếm tung tích của con gái mình nên ông đã dùng chút ít quyền lực bé nhỏ của mình che đậy hết mọi thông tin về Chu Hạ và mang con gái ra nước ngoài sinh sống. Hôm nay do ông có công việc cần phải làm, cụ thể là đi ký hợp đồng với khách hàng nên mới quay trở về như vậy. Và lần trở lại này cũng sẽ không đi đâu nữa mà ở luôn tại đây. Vừa nãy Chu Hạ vừa mới được cha mình đưa đến bệnh viện khám thai định kỳ, sẵn tiện cô cảm thấy đói bụng nên mới ghé vào nhà hàng này dùng bữa. Ông ngoại ơi ông ngoại, mới đi có chút xíu mà bảo bảo nhớ ông ngoại rồi này. Sau một hồi nhích ba bước bằng một bước của người bình thường thì cuối cùng Chu Hạ cũng đã có thể ra đến tận chỗ của cha mình, cô nhào đến ôm lấy cổ của Tưởng Chu Trình từ phía sau vô cùng thắm thiết, nếu như là người ngoài cuộc nhìn vào thì còn tưởng Chu Hạ đang yêu đương với một ông chú bằng tuổi ba mình nữa không đó. Bầu lớn rồi đừng quậy nữa, con hãy về ghế của con ngồi đi. Dạ, Chu Hạ nở một nụ cười tươi rói như ánh nắng ban mai, rồi dạ với ông ấy một tiếng ngọt xớt. Sau đấy lại nghe theo lời ông mà trở về ghế ngồi vào. Ôi, anh Mặc Cảnh lúc nãy gọi cho con này, sao ba không nghe máy? Trong suốt khoảng thời gian qua Chu Hạ đi đâu, và làm gì chỉ có mỗi Mặc Cảnh là biết được. Thậm chí anh ta còn có cả một chuyến công tác dài ở đất nước mà cô đã sinh sống trước đó. Để lại mọi thứ ở đây mà chạy sang đó với Chu Hạ. Thỉnh thoảng chỉ về 3-4 ngày trong tháng để thăm Thục Mai và hóng hớt, tìm kiếm nơi ở của một cô gái nào đó nhưng cô ấy cũng như Chu Hạ đối với Kha Luân vậy. Biệt tâm biệt tích ở nơi nào anh cũng không biết nữa. Chu Hạ, cô vẫn đang chu môi, phồng má trách yêu ba mình thì đột nhiên phía sau lưng vang lên một giọng nói tuy quen mà lạ, giọng nói mà cô không muốn nó xuất hiện thêm một lần nào trong đời mình nữa. Thế nhưng bây giờ nó đã trở lại mất rồi. Chúng ta đi về được không ạ? Chu Hạ tuy đã nghe thấy nhưng cô giả vờ lơ đi, muốn nhân lúc hai người chưa đối diện với nhau mà xách túi rời khỏi nơi này. Cô khó khăn chống người đứng lên từ ghế, nhưng bỗng dưng cơ thể bị một lực kéo mạnh làm cô chơi với đến suýt ngã xuống nền. Chu Hạ, anh không ngờ em lại là con người như vậy. Vẫn may là cô rơi vào vòng tay của người vừa gọi và kéo lấy cô. Đối diện với Chu Hạ là khuôn mặt giàn giụa nước mắt, nhưng trong tròng đen ấy lại mang một thái độ căm phẫn. Anh nhìn cô bằng ánh nhìn vô cùng thất vọng. Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không phải Chu Hạ của anh. Chu Hạ đẩy người Kha Luân và kéo dài khoảng cách giữa hai người. Cô nhẹ nhàng vén tóc mai của mình vắt lên trên mang tai, lấy khẩu trang đeo vào, rồi đi ra sau lưng người cha của mình mà nấp ở bền. Em cắt tóc ngắn rồi. Đến bây giờ thì Kha Luân mới chú ý đến những lọn tóc của cô. Mái tóc suông dài. Kiều diễm lúc trước đã được thay thế bằng một kiểu ngắn ngang lai, uốn xoăn nhẹ, cùng với khuôn mặt bầu bĩnh ấy càng làm cô thêm phần đáng yêu chứ không hề kém sắc, chỉ là anh có hao hích. Chu Hạ bĩu môi không trả lời Kha Luân mà kỳ kèo Tưởng Chu Trình cùng mình đứng lên. Cô không biết hôm nay cha bị làm sao nữa, rõ ràng thường ngày ông ấy rất chiều theo ý cô nhưng hôm nay lại ngồi lì trên ghế. Em đi qua đây với anh. Kha Luân tự dưng quát lớn. Sau đó lướt nhanh đến rồi nắm lấy bắp tay của Chu Hạ lôi mạnh làm mọi người ở đấy ai cũng mất hồn thay cô. Mặc dù chưa biết rõ tình hình nhưng Kha Luân lại thô lỗ với phụ nữ mang thai như vậy cũng đủ làm họ bất bình. Cậu còn kéo nữa sẽ làm ảnh hưởng đến bảo bối của tôi đó. Hiện tại thì ông ấy không thể làm ngơ được nữa, vì những hành động thô bạo của anh mà đã khiến ông ấy tức giận lao tới đấm mạnh vào gương mặt của Kha Luân. Giành lại con gái về với mình. Ha, bảo bối, Chu Hạ. Em làm anh thất vọng thật đó. Em bỏ lại anh một mình rồi đi cặp kè với một ông già trên dưới 60 tuổi, đã vậy hiện tại còn mang thai con của ông ta. Ha ha, Kha Luân bị người, cha vợ, của mình đấm cho vêu mồm, đang nằm giật giưỡng dưới sàn nhà, chỉ tay về phía hai cha con Chu Hạ vừa cười vừa nói, hoàn toàn mất đi dáng vẻ bình tĩnh, điềm đạm thường ngày, trở thành một kẻ thích đi quấy rối trong mắt mọi người ở đây. Còn ông nữa, già rồi mà không nên nết, ông nghĩ sao mà có thể làm cho một cô gái trẻ đáng tuổi con ông có thai như vậy hả? Ông có biết con ông sinh ra nguy cơ mắc bệnh đau là rất cao không hả? Kha Luân nổi rồ lên, anh chỉ thắng mặt tưởng Chu Trình vừa la bới om sòm vừa khóc lóc tức tưởi. Nước mắt tuôn trào nhiều đến nỗi anh phải quệt đại vào trong tay áo của mình khiến nó ướt nhẹp. Còn về người đàn ông trung niên bị anh chửi đến ngóc đầu không nổi kia mép môi đã hơi giật giật, ông tức đến rùng mình nhưng vì tay ông ấy đã bị Chu Hạ giữ chặt lấy mất rồi, khiến Chu Trình không thể đánh thẳng danh con này thêm cái nào được nữa. Đồ điên, cha ơi, chúng ta về đi, cháu ngoại của cha mệt lắm rồi ạ. Chu Hạ bợ lấy bụng dưới của mình, cô cương quyết là lần này nhất định phải kéo được cha mình rời đi cho bằng được. Nhưng những tiếng gọi cha, gọi ông ngoại của cô đã khiến ai đó phải giật mình, mồm chữ O mắt chữ A trợn tròn hết cả lên. Cha, ông ngoại, Chu Hạ, chuyện này là sao? Nếu ông này là cha em vậy thì đứa bé trong bụng là con của anh có đúng không? Kha Luân vội vã từ dưới sàn lồm cồm bò dậy, anh không còn quan tâm gì đến danh dự, nhân phẩm của mình nữa rồi. Kha Luân bò đến chỗ của Chu Hạ đang đứng mà ôm lấy phần bụng bị phình to của cô ra mà xem xét, sờ soạn lung tung. Chu Hạ đưa tay xoa lấy mái tóc đen óng của Kha Luân mà dùng giọng cổ lấy một tiếng làm cho lòng của Kha Luân như được nở hoa. Anh lại càng yêu thương bé con này hơn nữa, vừa mới nãy cầu nguyện bây giờ đã thành hiện thực rồi, anh nâng niu bụng bầu, rồi đặt lên đấy hàng chục nụ hôn liên tục. Nhưng không phải của anh. Cô đạp mạnh vào người Kha Luân rồi lùi về phía sau với sự che chắn từ người cha thân yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt cô lạnh tanh không biểu lộ một sắc thái nào cả. Đến giọng nói cũng hững hờ, lạnh nhạt đến âm cực. Không, không phải, em nói dối, nó chắc chắn là con của anh. Không cho em đi, em mau quay trở lại đây. Anh hôm nay muốn nói chuyện rõ ràng với em. Với sự trợ giúp của hai nhân viên bảo an mà Chu Hạ mới có thể thoát khỏi sự quấy rối của Kha Luân mà thuận tiện rời khỏi nhà hàng. Chúng ta kết thúc rồi. Sau này tốt nhất đừng nên gặp lại. Làm ơn hãy buông tha cho em đi Kha Luân. Cách chương.